Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Băng Hòa cùng tồn tại, càng hướng phía trong vô cực hoang vực vây tới gần, Ninh Hinh mấy cái tốc độ lại càng chậm, không trung độ ấm đã cao đến một làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Trên người linh khí cháo tại dạng này dưới nhiệt độ kiên trì không đến một phút đồng hồ. Khiến cho bọn hắn không thể không hoa thời gian dài đến bổ sung linh khí. Lúc này hỏa cầu thú tốc độ cũng chậm lại, hắn cũng không phải sợ chung quanh nhiệt độ cao, mà là lo lắng sinh hoạt tại phiến khu vực này hỏa cầu thú. Làm sao vậy? Ninh Hinh nhìn Xích Vũ dị thường thần sắc đề phòng, lên tiếng hỏi, chúng ta lập tức liền muốn đi vào địa bàn của Xích Luyện rồi. Hắn cũng không phải vậy một dễ đối phó. Thực tế là, Xích Luyện nhìn thoáng qua Ninh Hinh Ninh Ý cùng một bên Tiểu Long. Thực tế như thế nào? Ngoặc kép, hắn rất thích ăn tu sĩ. Tu sĩ thân thể đối với tất cả yêu thú mà nói cũng là lớn tu bổ. Nhất là ba người này tu vi đều cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, hắn cũng rất động tâm. Xích Luyện cùng thủ hạ của hắn đều là một đám phần tử háo chiến. Thực lực so với trước kia chúng ta gặp phải những hỏa cầu thú đó cần phải cao rất nhiều. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Chúng ta có thể phải đại chiến một trận. Ngoặc kép, như thế nào đại chiến a? Các ngươi giết lại giết không chết, ngược lại còn cắn giết càng nhiều. Chúng ta tại trong này linh khí đã tiêu hao vừa nhanh. Căn bản cũng không phải là những hỏa cầu thú đó đối thủ đi. Tiểu Long tức giận nói. Xích Vũ không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ninh Hinh. Trên đường đi, nữ tu này cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn có loại dự cảm, ba người này hay yêu nói không chừng thật đúng là có thể đi vào đến trong vô cực hoang vực vây. Không thể tránh mở bọn họ đi vòng qua sao? Ninh Hinh hỏi, phải muốn tiến vào trong vô cực hoang vực vây, đều được thông qua tất cả một độ kiếp địa bàn của hỏa cầu thú. Các ngươi nên biết yêu thú đối với tu sĩ khí tức thật là nhạy cảm. Bởi vì vô cực hoang vực có rất ít những sinh vật khác tới đây. Cho nên hỏa cầu thú cái mũi càng là linh mẫn. Xích Vũ chậm rãi nói ra. Cái kia chính là tránh cũng không thể tránh rồi. Cũng bây giờ chúng ta linh khí tiêu hao tốc độ. Thật sự không dễ cùng hỏa cầu thú chống lại. Mục Ninh Ý cau mày nói ra. Qua cái này địa bàn của Xích Luyện. Khoảng cách trong vô cực hoang vực vây có còn xa lắm không? Ninh Hinh hỏi, qua địa bàn của Xích Luyện chính là trong vô cực hoang vực vây biên giới rồi. Ngoặc kép, nếu như chỉ có ngươi, Xích Luyện cùng thủ hạ của hắn còn sẽ làm khó sao? Ngoặc kép, đương nhiên, hỏa cầu thú lãnh địa ý thức rất mạnh, đối với xuất hiện ở trong lãnh địa người từ ngoài đến. Bình thường đều đem coi như là người xâm nhập trở lại công kích. Xích Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ninh Hinh vì sao đột nhiên hỏi cái này? Đã gặp nàng không nói chuyện, lại tiếp tục nói, chúng ta tại trong này tuy rằng không thiếu lửa đốt sáng hôi thạch. Cũng tu vi càng cao, chỉ dựa vào lửa đốt sáng hôi thạch nhưng là khó có thể lên cấp. Cho nên, rất cao bao nhiêu giai hỏa cầu thú đều sẽ thông qua thôn phệ hỏa cầu thú khác trở lại thu hoạch tu. Vì, nếu muốn ở vô cực hoang vực sinh tồn được, so với các ngươi tưởng tượng được còn phải gian nan rất nhiều. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm mặc một hồi, đem tuyệt trần tương nước lấy ra. Đây là một loại có thể che giấu hơi thở linh dịch. Chúng ta ăn vào về sau. Có lẽ có thể bình yên thông qua địa bàn của Xích Luyện. Mục đạo hữu, không phải ta đả kích các ngươi, coi như là trong tay ngươi linh dịch bất phàm, nếu muốn tránh thoát hỏa cầu thú cái mũi, đoán chừng cũng không quá dễ dàng. Tu sĩ chế luyện ẩn thân phù, ẩn thân pháp bảo loại này, đều không thể tránh né hỏa cầu thú phải dò xét. Ồ, thật sao, ngươi bây giờ có thể tìm kiếm đến Ninh Ý bọn họ sao? Ăn vào tuyệt trần tương, Ninh Ý cùng ba yêu thân hình một chút liền biến mất. Vẻ mặt Xích Vũ cả kinh, qua lại dò xét mấy lần, không có chút nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Chuyện này, đây là cái gì linh dịch hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh không có trả lời, đây có thể tránh thoát xích luyện bọn họ dò xét chứ. Ngoặc kép, có thể, Xích Vũ nhanh chóng nhẹ gật đầu. Linh dịch chỉ có thể biến mất khí tức 3 ngày. Trong lúc này chúng ta có thể thông qua địa bàn của xích luyện sao? Ngoặc kép, không có xích luyện cùng thủ hạ của hắn ngăn cản, bằng vào ta tốc độ, 3 ngày lúc có thể thông qua. Cũng các ngươi, theo kịp sao? Vậy là tốt rồi, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Ngoặc kép, được rồi, hắn tính thấy rõ rồi. 3 người này hay yêu cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Sau đó Ninh Hinh bọn họ thông qua truyền âm cảm ứng lẫn nhau vị trí. Tại Xích Vũ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh thông qua địa bàn của xích luyện, cũng còn đi không bao xa. Bọn họ liền nghe đến phía trước truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Đoán chừng lại có độ kiếp khắc hỏa cầu thú trở lại tranh đoạt địa bàn của xích luyện rồi. Nghĩ ra Ninh Hinh bọn họ không biết trong hoang vực vây tình huống. Xích Vũ lại mở miệng giải thích đến, trong hoang vực vây thường xuyên sẽ phát sinh tranh đoạt địa bàn đại chiến. Địa bàn của xích luyện trên có đại lượng chất lượng tốt lửa đốt sáng hôi thạch. Vẫn gần nhất trong hoang vực vây địa phương, cho nên rất nhiều hỏa cầu thú đều rất quen mắt. Ngoặc kép, không cần quản nó đám, chúng ta trực tiếp thông qua là được. Ninh Hinh vừa dứt lời, nàng liền phát hiện đến không đúng. Chúng ta qua xem một chút. Ngoặc kép, tại cự ly xa đại chiến còn có cách xa 100 mét thời điểm. Ninh Hinh liền ngừng lại, liếc không nháy mắt nhìn bị phần đông hỏa cầu thú vây ở chính giữa hơn 10 độ kiếp đại yêu và vài. Một yêu tiên, rõ ràng còn có yêu so với các ngươi trước tiến đến. Xích Vũ giật mình nhìn những cái kia yêu tu, tại Kình Thiên Bảo Tháp ảo ảnh xuất hiện ở trên trời thời điểm. Trong hoang vực yêu thú cũng biết sẽ có tu sĩ, yêu tu, ma tu tiến đến tầm bảo, thật không nghĩ đến bọn họ sẽ đến phải như thế nào nhanh. Bất quá cũng thế, mỗi lần Kình Thiên Bảo Tháp có dị động, giống như xuất hiện trước nhất đều là yêu tu. Ngoặc kép, vì cái gì? Ninh Hinh lập tức hỏi. Cái này ta cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Xích Vũ còn nói thêm. Ta lúc trước đã nghe qua một đồn đại, nói là còn có từ bên ngoài đến yêu tu một mực đóng tại trong vô cực hoang vực tâm. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ngoặc kép, tại Ninh Hinh bọn họ truyền âm thời điểm, đang cùng hỏa cầu thú kịch chiến mấy cái yêu tiên đột nhiên hướng của bọn hắn vị trí nhìn nhìn. Gặp không may. Bọn họ giống như phát giác được chúng ta. Xích Vũ cả kinh, quả nhiên không hổ là tán tiên. Bọn họ để ý như vậy đều bị phát hiện rồi. Chúng ta đi thôi, thông qua mảnh kia kích chiến trường chính là lúc. Ninh Hinh lần nữa quay đầu lại nhìn nhìn những yêu tiên đó cùng độ kiếp đại yêu. Ra xích luyện địa bàn không bao lâu. Ninh Hinh mấy cái liền nhao nhao hiện ra thân hình. Ai, lần này xích luyện đoán chừng phải hỏng bét rồi. Mấy cái yêu tiên cũng không phải vậy dễ đối phó, Xích Vũ lắc đầu nói ra. Không xem qua con ngươi trong lại mang theo rõ ràng nhìn có chút hả hê. Đây không tốt sao, ngươi có thể thừa cơ đem địa bàn của hắn chiếm thành của mình. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Xích Vũ, trên đường đi hắn coi như hết sức, cũng không có tâm tư khác cùng dị đồ, để cho bọn họ ít đi rất nhiều đường quanh co. Cũng tiết kiệm không ít thời gian. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng ta cũng không năng lực đó bảo vệ được a. Xích luyện địa bàn này là trong hoang vực vây thiếu đi mấy chỗ tu luyện thánh địa. Trong hoang vực đại yêu cũng đều mơ tưởng. Gần như mỗi năm đều bộc phát đại chiến. Đi thôi, qua không được bao lâu. Muốn đến trong vô cực hoang vực vây biên giới rồi. Ngoặc kép, theo càng ngày càng đi đến bên trong xâm nhập. Chung quanh địa thế bắt đầu chậm rãi biến cao, toàn cảnh là màu đỏ cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Không trung gió thổi lại càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng sẽ bí mật mang theo một hồi gió mát sau đó, lại là một hồi mãnh liệt sóng nhiệt. Đã đến, Xích Vũ dừng bước, chỉ vào hơn 10 dặm có hơn một chỗ to lớn hẻm núi nói ra. Nơi này chính là trong vô cực hoang vực vây cùng vòng trong chỗ giao giới. Ngoặc kép, hẻm núi rất lớn, nhìn không thấy đầu, trung gian bộc phát chỗ phóng lên trời phải mãnh liệt sóng khí. tới gần trong vây bên này giống như là cuồng vũ nhạt ngọn lửa màu đỏ. Tới gần vòng trong giống là màu lam nhạt băng diễm, hai người lẫn nhau quấn giao rồi lại không hòa vào nhau. Xuyên thấu qua đỏ lam giao nhau sóng khí, có thể mơ hồ chứng kiến đối diện cao ngất màu trắng băng phong. Phải muốn tiếp tục đi phía trước, phải dựa vào chính các ngươi, ta thì không cách nào thông qua cái mảnh này băng hòa cùng tồn tại nơi. Xích Vũ mở miệng nói ra, đến nay có thể an toàn thông qua hẻm núi ít ỏi không có mấy. Các ngươi phải nghĩ lại a. Ngoặc kép, chúng ta biết rõ, cảm ơn ngươi cho chúng ta dẫn đường. Ngoặc kép, ngươi cứu ta thủ hạ, ta cho các ngươi dẫn đường. Rất công bằng, ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Xích Vũ. Ta có thể giúp đỡ được địa bàn của Xích Luyện, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngoặc kép, thật sự, vẻ mặt Xích Vũ một ưa thích, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng. Ngoặc kép, ngày sau nếu là có tu sĩ thông qua, ngươi không phải làm khó hắn đám, phải để cho bọn họ an toàn thông qua. Ngoặc kép, tại đây sự tình, được, ta đáp ứng. Ngoặc kép, đây là 810 mặt trận ký. Ngươi đưa chúng nó bố trí tại ta nói với ngươi phải trên vị trí. Cam đoan chính là tán tiên cũng không cách nào công phá. Ngoặc kép, nhìn Xích Vũ thật cao hứng cầm lấy trận kỳ rời đi. Ninh Ý nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, tỷ, ngươi chính là phải cảm tạ hắn cho chúng ta dẫn đường. Cho hắn một ít đan dược thì tốt rồi, tại sao phải như vậy giúp hắn đây? Ngoặc kép, Kình Thiên Bảo Tháp vừa ra, tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ tới. Lúc này Ninh Hinh còn nghĩ tới sư phụ Diệp Chánh đã từng cho nàng xem trọng gia thú đồ. Ghi lại chính là vô cực hoang vực. Nếu trong này thật sự có mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ, vậy chắc chắn sẽ có càng nhiều tu sĩ đi vào. Hết chương.